Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 454, sụp xuống sắp tới. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy thây khô này đạo đơn thể tốc độ công kích cực nhanh. Có thể so với sét đánh. Đã không kịp làm ra phản ứng tô nhiên chỉ có thể đem ma kỹ bút lực mạnh mẽ bạo phát cho dùng được. Bá, một đạo kim quang trong chớp mắt bao trùm tô nhiên khung xương. Có đạo khí thế hung hung mũi tên xuất tại tô nhiên xương sườn phía trên. Uy lực còn chưa kịp bạo phát, đã bị kim mang chiếu rọi cho băng tiêu tuyết tan. Vô địch kỹ năng, vạn pháp không tập kích thân. Bút lực mạnh mẽ bạo phát. Chấm, ma kỹ, LV một sử dụng 2 giây bên trong vô địch. Sở hữu cơ bản thuộc tính tăng thêm 10. Bạo kích, 3, thời gian duy trì 3 phút đồng hồ. Thời gian cooldown 7 ngày. Chỉ tiếc, bút lực mạnh mẽ bạo phát kỹ năng này thời gian cooldown quá dài. Điều này làm cho tô nhiên đối với chuyện này là vừa yêu vừa hận. Bất quá, phải có được vô địch thuộc tính. Này ma kỹ liền hoàn toàn xứng đáng. Nhưng mà, ngay tại tô nhiên toàn thân kim mang còn chưa tiêu tán thời điểm. Trên mặt đất kia một bãi gành nước bùn lại là rung động bắt đầu chuyển động. Một màn này, sớm đã bị thật mong chờ tô nhiên nhìn tại trong mắt. Trong nội tâm như chút được gánh nặng nghĩ đến, này bùn hòm quan tài rốt cục tới bắt đầu phát huy uy lực. Này tiền hí cũng quá dài, thật sự là khó khăn. Chấm, tiểu khô lâu, ngươi thân là lôi hỏa song hệ pháp sư, lại vẫn biết bay, đồng thời trả lại có được vô địch kỹ năng. Thầy khô trong giọng nói kinh hỉ ý vị rất đậm, lập tức tùy tiện cười to nói. Ha ha ha, ông trời quả nhiên là công bình, không uổng công hao phí ta cả đời thời gian. Tiểu khô lâu, ngươi tuy là đê tiện tử linh thân thể, so với ta kia hắc thạch pháp sư tư chất mạnh quá nhiều. Này bức thân hình, chính là vì ta lượng thân chế tạo, lại thích hợp bất quá. Tiểu khô lâu, chỉ cần hai ta hợp làm một thể, ta bảo vệ ngươi đứng ở ma giới chi đỉnh. Ta nhổ vào, hai cái đại lão ra nói cái gì hợp làm một thể. Chả lại có xấu hổ hay không? Tô nhiên xì một tiếng khinh miệt, vẻ mặt buồn nôn nói. Ngươi cũng khác bảo vệ ta đứng này đứng đó, hay là trước bảo trụ mình tại nói đi. Không đợi tô nhiên nói hết lời, trên mặt đất kia một bãi gành nước bùn hóa thân từng đạo mũi tên nhọn. Siêu siêu siêu hướng phía kia treo trên bầu trời trôi nổi thây khô kích bắn đi. Nước bùn số lượng nhiều, bao trùm phạm vi rộng, trực tiếp khiến thây khô đoạn tuyệt tránh né ý muốn. Chết tiệt khô lâu, ngươi lại âm ta, chấm, thây khô đợi đến phát giác được dị thương, thì đã trễ. 360 độ không góc chết công kích để cho thây khô đều hơi bị tim đập nhanh. Sờ không rõ công kích này đến cùng uy lực như thế nào, nó chỉ có thể cuộn tròn thành một đoàn. Trên người hắc mang thấu thể, hình thành một tầng năng lượng ánh sáng vòng phòng hộ, muốn mượn lấy ngăn cản này đầy trời công kích. Thấy như vậy một màn, tô nhiên khinh thường nhếch miệng. Đùa cợt, này kinh khủng bùn hòm quan tài liền 45 cấp hy hữu bó xâm phủ minh vương hổ cũng có thể thôn phệ. Chỉ là một tầng cái lồng năng lượng cũng muốn ngăn cản ta bùn ra. Thật sự là quá không biết tự lượng sức mình. Quả nhiên như tô nhiên sở liệu, nhìn như an toàn vòng phòng hộ lại là không có có thể ngăn cản bùn tiến một lát. Liền bị nước bùn cho chui vào, hấp thụ tại trên người thây khô. Điều này sao có thể, cút ngay cho ta, chấm, thây khô trong lúc bất chợt tuôn ra hiện ra sợ hãi tâm tình. Hai tay không ngừng vỗ trên người nhiễm nước bùn, tựa như kia đỉa đồng dạng, sợ hãi tránh không kịp. Đáng tiếc chính là, càng ngày càng nhiều nước bùn hấp thụ tại trên người thây khô. Không có mấy giây, thây khô liền đã trở thành một cỗ nhiều nếp nhăn bùn thi. Ầm ầm, mặt đất lần nữa truyền đến một hồi vang động kịch liệt. Địa chấn biên độ to lớn, để cho tô nhiên đều hơi bị run sợ. Bà mẹ nó, không gian này thật muốn sụp đổ. Tô nhiên trong nội tâm vội vàng sao động, địa chấn tần suất càng lúc càng nhanh, chấn cảm càng mãnh liệt, rõ ràng tại hướng ra phía ngoài truyền lại tín hiệu. Không gian này đại nạn sắp xảy ra. Không có rảnh đi quan sát bùn hòm quan tài như thế nào đối phó này thây khô. Tô Nhiên trực tiếp nhảy vào này miệng đen trong quan. Hắn nghĩ mang Minh Bạch này miệng đen hòm quan tài vì sao như vậy kiên cố. Liền vạn năng bàng quang đều thu không vào. Trong lúc bất chợt, đen hòm quan tài xuất hiện một cỗ sức đẩy khổng lồ. Đem Tô Nhiên từ bên trong cho trục xuất ra. Bị thây khô đánh bay nắp quan tài lúc này giống như là nhận lấy cường lực lôi kéo. Xa xa bay tới, bành một tiếng khấu trừ tại đen hòm quan tài. Yên lặng hạ xuống, ta đi, ngươi chủ nhân đều muốn khoác. Trả lại như vậy trung trinh, để cho ngươi khiến cho ta ngược lại là thành trên cứng rắn kia cung bá vương. Tô Nhiên không nghĩ tới này miệng quan tài đã vậy còn quá có linh tính. Rõ ràng chính là một hòm quan tài không để cho hai chủ. Rất rõ ràng tỏ vẻ ra là đối với chính mình không chào đón. Thật sự là thời điểm mấu chốt như xe bị tuột xích. Thời gian như thế khẩn cấp, lại náo loạn như vậy vừa ra. Phiền toái, Tô Nhiên vô cùng phiền muộn lẩm bẩm. Nơi này không gian chấn động số lần càng ngày càng nhiều lần. Ai biết sau một khắc có thể hay không trực tiếp sụp xuống. Mà truyền tống trận đã bị đặt ở đen hòm quan tài phía dưới. Nhưng này miệng đen hòm quan tài chính là dầu muối không tiến. Điều này làm cho Tô Nhiên có chút thúc thủ vô sách. Thực hận không thể bổ ngươi. Tô Nhiên hai mắt xuyên suốt ra hung ác ý tức giận nói đến. Hắn hiện tại hoài niệm lên cái thanh kia ma khí liệt nhật lưu tinh. Một nham thạch đập xuống. Đen hòm quan tài không toái mới là lạ. Đợi đã nào, mặt mũi của Tô Nhiên thượng hiện lên không hiểu vui mừng. Vội vàng từ bàng quang bên trong móc ra tân thủ quốc. Hướng phía đen hòm quan tài phía dưới xốp thổ nhưỡng đào tới. Demo, ngươi đã như vậy không phối hợp. Kia cũng đừng trách ca đào hố đem ngươi cho chôn. Bịch bịch bịch, tại Tô Nhiên sắc bén thần khí tân thủ quốc khai thác. Mặt đất tựa giống như đậu hũ. Rất nhanh đã bị đào ra một cái hố to, đen hòm quan tài trọng lực mất nhất định, bắt đầu nghiêng lại, có hy vọng, Tô Nhiên cười hắc hắc, không để ý tới hội giữa không trung trả lại đang kịch liệt giãy giụa tượng đất. Nhanh chóng chỉ huy hắc ám cốt gấu đi đến phụ cận. Hướng phía đen hòm quan tài đánh tới, bành, bành, hắc ám cốt gấu bản thân vì chiến sĩ. Khung xương lực lượng xa hơn xa Tô Nhiên bộ dạng này tiểu thân thể. Tại toàn lực của nó va chạm, đen hòm quan tài rốt cục tới bắt đầu thông thuận bắt đầu chuyển động. Ma sát phía dưới truyền tống trận, thông thuận rơi vào Tô Nhiên vừa đào ra hố to trong. Cùng lúc đó, lại thấy ánh mặt trời truyền tống trận lần nữa phát ra yếu ớt tia ánh sáng trắng. Trong đó bám vào không gian thừa số cũng bắt đầu sống nhảy lên. Khá tốt, không có áp xấu, Tô Nhiên không có vội vã dẫm lên này tòa truyền tống trận. Ngược lại dụng cả tay chân, đem vừa mới đào ra mới lạ thổ nhưỡng tất cả đều cho đống trở về. Đều đen hòm quan tài hoàn toàn bị vùi lấp, Tô Nhiên nhảy ở phía trên, dùng sức đập mạnh mấy cước, đợi đến dưới chân địa mặt cấu tạo và tính chất của đất đai rắn chắc. Lúc này mới hài lòng phủi tay. Sau đó, đem toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào lơ lửng bùn trên thân người. Thật là nét mực, nhanh lên rớt xuống, người anh em hảo rời đi nơi này. Tô Nhiên có thể không nỡ bỏ buông tha cho này miệng có được khó lường thực lực bùn hòm quan tài. Trong một khẩn cấp thời khắc, Tô Nhiên vẫn còn ở mong mỏi bùn hòm quan tài có thể đem này quỷ tộc thây khô cho bắt lại. Thế nhưng là, đúng lúc này. Mặt đất lần nữa tuôn ra hiện ra kịch liệt chấn động. Khiến Tô Nhiên sinh lòng tuyệt vọng là, lần này mặt đất chợt bắt đầu xuất hiện sụp xuống dấu hiệu. Vết rạn mọc lan tràn, tiếng nổ vang không ngừng. Đáng sợ nhất chính là, lần này địa chấn hoàn toàn không có ngủ đông, ở ẩn hạ xuống dấu hiệu. Đồng thời càng ngày càng nghiêm trọng, Tô Nhiên cũng không thể bảo trì đứng thẳng tư thế. Chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất, cầm lấy truyền tống trận một góc, cắn chặt răng kiên trì. Thế nhưng là, kia lơ lửng giữa không trung tượng đất lại là một chút cũng không có có ảnh hưởng đến. Liền biến trở về bùn hòm quan tài dấu hiệu đều không có. LT Content, CT, Cách Chương.